Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1652, chương 1653, chiến. Bại trẫm không còn, Vân Trung Tử, đây chính là xiển giáo phó trưởng giáo cấp bậc đầu sỏ a. Cái này vị trí, nhưng là rất trọng yếu a. Ngoại trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đó chính là hắn cấp bậc cao nhất a, mà hiện nay thời kỳ, thánh nhân không ra, nói hắn là xiển giáo trưởng giáo, đó cũng là không quá đáng chút nào. Thậm chí nói, địa vị của hắn nếu so với Na Cha Tam Thái Tử Sư Phó Thái Ất chân nhân cao hơn. Tuyệt đối một trong những cự đầu, không biết lệnh bao nhiêu người nghe tin đã sợ mất mật. Sư Tổ, cứu ta a Sư Tổ. Thổ hành tôn chứng kiến Vân Trung Tử đến, vô cùng kích động, hắn là xiển giáo tam đại đệ tử. Cái này Vân Trung Tử là đệ nhất đại môn hạ, xưng một tiếng sư tổ rất bình thường. Hoàng Long chân nhân cũng là sâu ra một hơi. Vân Trung Tử tới, vậy hắn cũng không có lớn như vậy gánh chịu. Nếu không, một cái Diệp Cô Tiên đã đủ hắn quát, uống, một bầu. Lôi đế, thả người đi, Vân Trung Tử trôi dạt đến Diệp Lăng thân bên nhàn nhạt nói. Diệp Lăng nhìn cái này cao ngạo tên giận không chỗ phát tiết. Lành lạnh lắc đầu, Vân Trung Tử, ngươi cảm thấy, lời của ngươi là thiên đạo ý chỉ sao? Ngươi làm cho phóng lão tử ta liền phóng, muốn cho ta phóng có thể, đem các ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn cho bổn tọa ta gọi qua. Tự thân hướng ta nói được nói, nếu không không bàn nữa. Diệp Lăng giống giận nói, Vân Trung Tử mặt sắc tức thì thay đổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn, đó là cái gì địa vị? Một cái nho nhỏ Diệp Lăng cũng dám nói thế với. Diệp Lăng, ngươi quá càn rỡ. Một bên Hoàng Long chân nhân cũng là không nhịn được chửi ầm lên. Nộ tới cực điểm, một cái bát kiếp hậu kỳ tên. Cũng dám kiêu ngạo như vậy ương ngạnh. Đây cũng chính là ở chỗ này. Như ở cái gì rất hiếm vết người địa phương. Hoàng Long chân nhân sớm vọt thẳng đi tới. Bới Diệp Lăng ra. Lôi đế. Thổ hành tôn hắn mặc dù có tội. Nhưng là tội không đáng chết. Vẫn là tha hắn đi. Vân Trung Tử chứng kiến Diệp Lăng cường ngạnh như vậy. Không gấp. Nguyên do trong này hắn chính là biết đến rõ rõ ràng ràng. Cho nên nói vẫn là mở miệng khuyên nhủ. Sư tổ, ta không có tội a sư tổ. Cái này đều là Diệp Lăng áp đặt đến trên đầu ta. Hắn đây là đang khiêu khích chúng ta xiển giáo tôn nghiêm a sư tổ. Một bên bị Diệp Lăng đạp thổ hành tôn vội vã quát. Diệp Lăng nghe đến đó, giữ tợn cười. Bàn chân cót két lại ngắt vài phần, người lùn, lại đặc biệt nói, lão tử ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, lập tức khoát tay áo, làm cho Phong Vân Tử dẫn người toàn bộ lui trở về Ban Lan Thành Trung. Hiện tại tình thế này đã có chút không dễ khống chế. Bọn họ lưu lại, cũng không giúp được gì. Một ngày thật khai chiến, tử thương của bọn họ. Đều là tuyệt đối không đáng giá. Vẫn là lui về tương đối khá. Thành bên ngoài đầy trời cường giả đều là lui về. Mà sau Vân Trung Tử phủi trên đất thổ hành tôn liếc mắt. Lắc lắc ống tay áo. Khuôn mặt phẫn nộ. Thổ hành tôn. Đều đến lúc này. Ngươi còn ở nơi này ra mồm át lẽ phải. Ngươi thân là cửu kiếp đỉnh phong tiên đế. Xuất thủ ám toán lôi đế nhi tử. Đây đã là vi phạm tam giới trong ước định, hơn nữa còn là ỷ lớn hiếp nhỏ. Lôi đế muốn giết ngươi, chúng ta cũng là nói không ra bất kỳ lời nói đến. Như không phải xem ở ngươi là xiển giáo người, bổn tọa tuyệt đối sẽ không qua đây cứu ngươi. Mất mặt xấu hổ, Vân Trung Tử cũng là chửi ầm lên. Diệp Lăng ngược lại có chút kinh ngạc. Cái này Vân Trung Tử ở phong thần trong đại kiếp chính là được xưng bi thiên mẫn nhân. Xem ra nói không sợ a. Vân Trung Tử, hãy bớt xàm ngôn đi. Cái này thổ hành tôn ta là giết định rồi. Bất kể có phải hay không là giết gà dọa khỉ, hôm nay mặc dù là Nguyên Thủy Thiên Tôn đích thân đến, cũng cứu không được hắn. Diệp Lăng khoát tay áo, không thèm để ý hai người này. Lời nói này khiến cho Vân Trung Tử mặt sắc không khỏi âm trầm xuống. Trong mắt hàn quang nhảy lên, hắn đều tự thân ra mặt, càng là chửi âm lên Thổ Hành Tôn. Nhưng là Diệp Lăng dĩ nhiên chút nào không nể mặt mũi. Điều này làm cho hắn có chút căm tức đứng lên. Diệp Lăng, ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch sao? Vân Trung Tử trưởng giáo, ngươi ngăn trở Diệp Cô Tiên, ta đi giáo huấn một chút Diệp Lăng, thuận tiện lại bà đem Thổ Hành Tôn cấp cứu xuất hiện, cho hắn biết biết cái gì gọi là vẽ mặt. Hoàng Long chân nhân lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt, thân ảnh của hắn trực tiếp Nazi đến rồi Diệp Lăng bên cạnh. Chân hạ 12 cái kim long lại là ầm ầm di chuyển hiện mà ra. Chiến ý lạc sỡ, Diệp Cô Tiên thấy đây, lành lạnh cười cười, trường kiếm trong tay trực tiếp run lên, một cái kiếm hoa di chuyển hiện ở hư không bên trong. Sinh nhi lại diệt, huyền huyễn tối nghĩa, lôi đế, chẳng lẽ người thật muốn bổn tọa xuất thủ? Vân Trung Tử cũng là hai tay nắm chặt, trong tay bắt lấy hai luồng nóng rực hồng quang, không ngừng ba động tóe phát ra. Đáng sợ lực lượng lệnh nắm tay bốn phía hư không đều là không ngừng văng tung tóe lấy. Đại chiến, vừa chạm vào tức thì phát, nhưng là Diệp Lăng cũng là rất dễ dàng. Tựa hồ trước mắt hai người này, cũng không có gì hay là uy hiếp. Xuất thủ liền xuất thủ, có cái gì không dám chiến. Cái này Thổ Hành Tôn, coi như là Diệp Lăng thả hắn, bổn tọa cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đang ở này lúc, một tiếng nổi giận thanh âm vang lên, hư không bên trong nhiều bó chói mắt kim quang di chuyển hiện mà ra. Một đạo điêu luyện thân thể bằng khoảng không mà hiện, Đông Hoàng Thái Nhất, lúc này Đông Hoàng Thái Nhất, người khoác kim bào, thần sắc lăng nhiên, trong cơ thể cửu kiếp hậu kỳ khí tức đáng sợ, tản ra kinh khủng uy năng lệnh tiên khí đều là bạo động lên. Tại hắn chân xuống, từng vòng thần quang bảy màu không ngừng tràn ngập ở bàn chân phía dưới. Nhìn lòng người nhọn run, cái kia trong mắt lạnh như băng bên trong, sát cơ vô hạn, người này, thật đúng là chạy tới. Diệp Lăng chứng kiến Đông Hoàng Thái Nhất chi sau tức thì vui vẻ. Lúc ban ngày, Đông Hoàng Thái Nhất truyền âm cho Diệp Lăng, nói hắn chính thức thu phục Đông Hoàng lãnh thổ. Phản bội hắn mấy đại cường giả, bị hắn toàn bộ đánh chết. Dĩ nhiên, hắn chính là chiếm được chính mình kiếp trước chí bảo Đông Hoàng Trung. Cũng chính là Hỗn Độn Trung. Khi biết Diệp Bình cái này sự tình chi về sau, Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp lược câu tiếp theo ngoan thoại. Nói sẽ không dễ tha Thổ Hành Tôn, sẽ không có tin tức, mà hiện nay, ở nơi này khẩn yếu quan đầu. Đông Hoàng Thái Nhất cường thế đánh tới. Đông Hoàng Thái Nhất đứng ở hư không trong Vân Trung Tử cùng Hoàng Long chân nhân đều là sững sờ. Trong mắt xuất hiện có chút kiêng kỵ màu sắc. Cái này Đông Hoàng Thái Nhất nhưng là rất khó dây dưa a. Hắn bối phận cao, thực lực khủng bố, lại thêm bắt đầu trong hỗn độn chi bảo Đông Hoàng Trung. Mặc dù nói hắn chỉ là cửu kiếp hậu kỳ tu vi, nhưng là mặc dù là Hoàng Long chân nhân, cũng không dám nói mình chắc thắng a. Cái kia Đông Hoàng Trung, rất kinh khủng, có người nói kiếp trước Đông Hoàng Thái Nhất, từng dựa vào Đông Hoàng Trung đại chiến thánh nhân chưa bại. Thanh minh sặc sỡ, Thổ Hành Tôn, thực sự là thật to gan, cũng dám đối với ta cháu hạ thủ, ta nhìn ngươi là muốn chết. Đông Hoàng Thái Nhất lạnh rên một tiếng, chân xuống một đoàn nóng bỏng hỏa quang lặng yên di chuyển hiện. Lập tức lượn lờ toàn thân, phảng phất toàn thân dục hỏa. Đông Hoàng Thái Nhất, Hoàng Long chân nhân sâu hấp một hơi, phẫn nộ quát, làm can. Đột nhiên, Đông Hoàng Thái Nhất tức giận điên cuồng hét lên, thần sắc ngoan lệ vô biên, thắng phụ từ trẫm không khỏi thiên. Ngày, đàm tiếu tàn sát quen khói lửa, cạnh tranh, thiên địa tính toán sẵn. Chiến, bại trẫm không còn, ngươi hoàng long chân nhân, có gì vốn liếng, dám tiếng động lớn danh hiệu của ta. Sau một khắc, đông hoàng thái nhất trong cơ thể, một chói mắt tinh quang, phóng lên cao, cái kia nhộn nhạo ở tinh quang trong đáng sợ lực lượng. Tịch quyền toàn bộ thiên địa, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.